Thánh Vương, chương 1594, bản nguyên hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức bản nguyên thần giới có hình người truyền tới tai vua thần tượng, yêu sư, đại tế ti, tất cả đều nảy sinh những suy nghĩ vô cùng vi diệu, tần tức này quá mức kinh người. Ý chỉ bản nguyên thần giới không phải một người, không phải thần thú hay động vật, nó với bất luận kẻ nào đều là tồn tại không thể lý giải, mỗi ý niệm trong đầu nó đều chuyển động mấy ngàn năm, mấy trăm năm hay mấy vạn năm, đây là chuyện không thể nào. Nó quá lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng, tương đương với vô số cao thủ cảnh giới nửa bước vô vô. Cho nên động tác của nó rất chậm, không thể so sánh với thần chi bình. Thường, chỉ trong chớp mắt, vô số ý niệm lướt qua trong đầu, ý niệm. Trong đầu nó chuyển động rất khó khăn, khi muốn đối phó với địch nhân. Cần thông qua người đại diện, đắt là cái giá phải trả của nó. Khi trước, nếu nó có thể đi ra vậy chúa tể sớm đã bị nó đập chết. Cho dù là vua thần tượng chứ danh về lực lượng, đệ nhất thần giới thì khi đối. Mặt với bản nguyên thần giới hắn cũng đều thấy mặc cảm. Tuy rằng bản nguyên thần giới không phải nhân loại, là tồn tại vĩ đại không biết tên, giống như là người đối mặt với trời đất vậy, cho dù mạnh hơn thì cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng hiện giờ ý chí bản nguyên thần giới xuất hiện dưới hình dáng nhân. Loại vậy lại khác, một khi tốc độ thần niệm vận chuyển nhanh hơn, vậy. Bất luận ai cũng không phải đối thủ của nó, cho dù vua thần tượng yêu. Sư và đại tế ti liên hợp lại cũng không thể đối phó nó, thậm chí chỉ trong chớp mắt liền bị chấn áp hoàn toàn. Đừng nhìn Dương Kỳ hiện giờ vô cùng phong quang, như nếu ý chí bản nguyên thần giới thực sự đi ra, hóa thân làm người, hắn cũng sẽ lâm vào diệt vong, cho nên hiện giờ hắn điên cuồng tăng thực lực lên, miễn cho khi đó tình thế lại là trứng chọi đá. Tiểu bối, ta không tin ngươi, ý chí bản nguyên thần giới căn bản không thể hóa thành người. Yêu sư cũng không tin. Có tin hay không thì tùy ngươi, ta nói thật. Ta thực không hy vọng các ngươi tử vong, hiện giờ chúng ta cùng trên một con thuyền. Lại nói cho, dù ý chí bản nguyên thần giới không hóa thành hình người thì vẫn uy hiếp rất lớn đối với chúng ta, đó chính là Dương Kỳ. Các ngươi nghĩ bằng vào lực lượng của các ngươi có thể đối kháng với Dương Kỳ. Đúng là si tâm, vọng tưởng, Ngạo Thiên không chút khách khí nói. Chúng ta chỉ có thể liên hợp lại mới có thể đối kháng Dương Kỳ, khiến cho chúng ta không bị hắn đánh chết. Nói cho cùng thì chẳng phải là muốn chúng ta đầu nhập ngươi sao? Yêu sư nói, người như ngươi ta sớm đã nhìn thấu, lòng muông dạ thú, thay vì đầu nhập ngươi tại sao chúng ta lại không đi đầu nhập Dương Kỳ? Đúng vậy, các ngươi đầu nhập Dương Kỳ quả thực tốt hơn đầu nhập ta. Ngạo Thiên nở nụ cười âm trầm. Hiện giờ ai nấy đều thấy đế quốc của Dương Kỳ đã khai sáng một thời. Đại, đế quốc của ta tuy vẫn phát triển nhưng cũng đã không thể sánh với. Hắn. Nhưng các ngươi đầu phục Dương Kỳ vậy sẽ đối nghịch với ý chí bản nguyên thần giới, các ngươi tự lựa chọn đi. Hiện giờ các ngươi đều thấy, được ý chí bản nguyên thần giới chế tài đế quốc Thánh Vương như thế nào. Đây chính là địch ý trần trụi, ý chí bản nguyên thần giới nói cho ta. Biết trước khi nó cùng thần giới khai chiến vậy tuyệt đối không cho phép thế lực thứ ba tồn tại. Hiện giờ ta tới nơi này thứ nhất là để chiêu an, thứ hai là tuyên cáo thay cho ý chí bản nguyên thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực thứ ba muốn chiếm tiện nghi, bản nguyên thần giới và Dương Kỳ đều không cho phép, trước khi hai bên khai chiến sẽ thanh tẩy thế lực thứ ba. Tuy nhiên vì sao Dương Kỳ không tiêu diệt các ngươi? Là vì hiện giờ hắn còn cố kỵ các ngươi. Nếu hắn muốn tìm ra tung tích hai mối tai họa là vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma thì tuyệt đối sẽ không để họ quay về quấy phá. Cái gì? Vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma còn sống? Ý chí bản nguyên thần giới có tin tức hai đại cao thủ này hay không? Đại tế ti sợ hãi đứng bật dậy. Điều này có gì ngạc nhiên? Vua thần tượng nói, chúng ta không chết trong đại kiếp nạn, hai lão già này một là chí tôn thần tộc, một là ma chủ vô địch ma tộc, chẳng lẽ lại kém chúng ta? Thực, sự ngã xuống, vậy Dương Kỳ tìm bọn họ là chính xác bởi vì hắn dựa vào ấn ký chư thần và ngọc hiền giả để làm giàu. Hai thứ này di lưu ý chí của chúa tể và chân ma, hắn phải tìm ra chúa tể và chân ma để tiêu diệt, nếu không rất có thể sẽ bị đoạt xá. Ngạo Thiên nghe vua thần tượng phân tích, cười lớn nói. Vua thần tượng, ngươi nói không sai, hiện giờ hẳn là hiểu rồi chứ. Thử nghĩ các ngươi nếu đầu nhập Dương Kỳ vậy sẽ phải đối mặt với lửa giận của ý chí bản nguyên thần giới, thậm chí là cả vô thượng chúa tể, và chân ma đánh lén, ta nghĩ các ngươi không muốn lại bị vô thượng chúa tể thống trị chứ. Thứ hai, các ngươi chọn phe thứ ba, tất cả đều phải chết. Bất kể là Dương Kỳ hay bản nguyên thần giới đều không buông tha cho các ngươi, tuy nhiên đây căn bản không thể thương lượng. Thứ ba, nếu ngươi Chọn thiên triều của chúng ta, ít nhất làm chủ là ý chí bản nguyên thần. Giới chứ không phải ta. Ba con đường hiện rõ trước mặt mọi người. Đầu nhập dương kỳ, nguy hiểm quá lớn, ý chí bản nguyên thần giới không. Thể chiến thắng, vô thượng chân ma và chúa tể lại không biết ở đâu. Về phần phe thứ ba kia thì quả thực không có khả năng, dương kỳ và ý chí. Bản nguyên thần giới đều không phải kẻ ngu. Nhìn đi nhìn lại xem ra chỉ có con đường thứ ba là có thể đi. Ngạo thiên, xem ra chỉ có con đường đầu nhập ý chí bản nguyên thần giới đáng tin cậy một chút. Yêu sư trầm tư trong chốc lát. Tuy nhiên cho dù chúng ta đầu nhập cũng cần có phương pháp đầu nhập. Chúng ta cần di chuyển yêu tộc khổng lồ nhập vào bên trong đế quốc có. Được thế lực riêng mình, nếu không ngươi là hoàng đế, miệng vàng lời. Ngọc, chúng ta căn bản không có năng lực cãi lời ngươi, nếu không khí. Vận áp chế, chúng ta không thể động đậy, vậy chẳng khác nào nô lệ. Không được, ngạo thiên quả quyết cự tuyệt. Điều gì cũng có thể thương lượng nhưng yêu tộc tuyệt đối không thể. Mang nhập đế quốc nếu không toàn bộ đế quốc rối loạn. Yêu tộc ở thần, giới có quá nhiều, không chỉ gấp hơn 10 lần cư dân của đế quốc một. Khi ồ ạt tiến vào vậy đế quốc của ta sẽ tan rã. Yêu sư nghĩ một chút thì quả thực đúng là như vậy. Nếu yêu tộc khổng lồ ồ ạt tiến vào đế quốc vậy cũng không xong. Chúng ta chọn lựa tất cả chủ thần của yêu tộc tiến vào đế quốc của ngươi, ngươi phải sắc phong tước vị cho chúng ta, sao hả? Vua thần tượng nói, còn nữa, ngươi phải hứa hẹn tuyệt đối không thể đối phó với chúng ta. Điều này không có vấn đề, ba đại cường giả nửa bước vô các ngươi. Mỗi người đều có một chữ vương. Thế nào, ta không có quyền quản sinh sát của các ngươi, cũng không có năng lực tự ý phế bỏ các ngươi, trấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi, tất cả phải tuân theo ý chí bản nguyên thần giới. Ngạo thiên lập tức nói, chuyện này là ý của bản nguyên thần giới, kỳ thực ta sắc phong các. Ngươi hao tổn không ít khí vận, đối với đế quốc của ta không có lợi, tuy nhiên ý chí bản nguyên thần giới vì thuyết phục đã cho ta rất nhiều vật tư. Một khi đã vậy thì chúng ta ngồi xuống đàm phán, chủ thần yêu tộc ít nhất cũng nhiều gấp đôi đế quốc của ngươi. Yêu sư nói, phải thương lượng về mặt tước vị một chút, bằng không đến khi đó dễ tạo thành mâu thuẫn. Vậy những yêu tộc còn lại thì sao bây giờ? Đại tế ti nói, những yêu tộc khác, chúng ta tát ao bắt cá, bức bách tất cả chúng. Tộc yêu tộc ở thần giới mỗi ngày nguyền rủa cầu nguyện, bọn họ đương. Nhiên sẽ dung nhập kế hoạch diệt yêu của chúng ta, vậy kế hoạch diệt yêu của chúng ta càng lúc càng lớn, tương lai cũng là một đòn sát thủ. Một. Lợi khí đối phó với Dương Kỳ. Vua thần tượng không chút thương tiếc. Vì siêu thoát và an toàn của bản thân, cho dù yêu tộc ở thần giới chết sạch cũng không liên quan tới hắn. Đại tế ti đột nhiên nói. Chúng ta có một đại sát khí này, một vài người có mưu đồ gây rối cũng khó mà ra tay với chúng ta. Kế hoạch diệt yêu chính là một kế hoạch mang tính hủy diệt, khiến vô số. Yêu tộc mỗi ngày chiều bái, nguyền rủa, khí tức hủy diệt tụ tập bên. Trong tế đàn càng lúc càng lớn, mà những yêu tộc nguyền rủa kia tâm lý, sẽ dần vặn vẹo, hóa thành oán linh dung nhập vào sâu trong tế đàn, bị. Tam đại cao thủ phong ấn, sau đó đột nhiên bộc phát ra, có đủ năng lực. Giết chết cao thủ nửa bước vô. Ngạo thiên cũng không dám lây dính oán khí bên trong kế hoạch diệt vong này. Có thể nói là khiến trời đất nổi giận. Tuy nhiên hắn biết người có mưu đồ gây rối trong lời đại tế ti chính là hắn. Nhưng kế hoạch đã đặt ra, hắn không có năng lực ngăn cản chuyện này, nếu không tam đại cao thủ tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào. Tam đại cao thủ thúc giục kế hoạch diệt yêu cũng thật là ngoan độc, để yêu tộc nguyền rủa, tất cả yêu tộc sinh ra oán linh, tạo thành một thực. Thể oán linh thật lớn, cuối cùng bùng nổ trong chớp mắt, thần giới cũng bị nổ tung, chớ nói là đế quốc. Tuy nhiên hy sinh vô số sinh mệnh yêu tộc là đáng giá. Ngạo thiên nhìn sâu trong đế quốc yêu tộc, vô số chủng tộc yêu tộc đang hiến tế, cầu nguyện, lực lượng dần gia tăng, oán hận mãnh liệt, khiến cho thân thể chúng đột nhiên lơ lửng giữa không trung, hóa thành oán. Linh cường đại, đầu nhập vào sâu trong tế đàn. Ở sâu trong tế đàn, một, đại ma thai tuyệt thế đang chậm rãi ngưng tụ thành hình thể. Thứ này chính là đại sát khí. Ngạo thiên không ngăn cản, mà sau khi cô động dùng để đối phó Dương Kỳ, thậm chí là đối phó với bản nguyên thần. Giới. Hắn không hề có ý trung tâm với bản nguyên thần giới, lúc nào cũng có ý nghĩ cắn nuốt đối phương. Kế hoạch diệt yêu đương nhiên phải thi triển, ta sẽ phụ giúp các ngươi. Hiện giờ các ngươi triệu tập tất cả chủ thần của yêu tộc tới đây, chúng ta mở đại hội, sau khi thương lượng xong ta sẽ vận dụng đại quân. Đế quốc trợ giúp các ngươi tụ tập tất cả yêu tộc ở thần giới, tiến hành kế hoạch diệt yêu, bản nguyên thần giới cũng không hy vọng yêu tộc tồn. Tại ở thần giới, tất cả chết hết là tốt nhất, miễn cho lãng phí tài. Nguyên, Ngạo Thiên tàn nhẫn nói, quả nhiên là một đám người tàn nhẫn tới cực điểm, coi sinh linh như tro bụi. Lập tức một kế hoạch khổng lồ được sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua thần tượng và ngạo thiên vỗ tay hoan nghênh, lập tức triệu tập mấy vạn chủ thần yêu tộc, bắt đầu mở đại hội, thảo luận việc xác phong tước. Vị, ngạo thiên không chút cò kè mặc cả, đáp ứng bất luận yêu cầu gì của chủ thần yêu tộc. Tuy nhiên những chủ thần yêu tộc kia cũng sợ hãi ý chí bản nguyên thần giới, cũng không dám nói ra yêu cầu quá phận, tóm lại hai bên đàm phán trong hòa bình, hữu hảo. Đàm phán ước chừng tiến hành mấy ngày mấy đêm. Rốt cuộc hiệp nghị đã đạt thành. Cách chương.